Sinh ra để chạy, chương 6. Cứ như trò bịp vậy. Salvador và tôi khởi hành vào sáng hôm sau, đua với mặt trời về phía rìa thung lũng. Salvador đi nhanh khủng khiếp, chẳng thèm để ý các chỗ ngoặt gấp và lấy tay cào thẳng lên vách núi như tội phạm bò lên tường trại giam. Tôi cố sức bám theo, mặc dù ngày càng tin mình bị lừa. Càng bỏ xa ngôi làng của Angel, cái ý nghĩ rằng câu chuyện về gã ngựa trắng chỉ là hàng phòng thủ cuối cùng chống lại những kẻ bên ngoài đến đây tìm kiếm bí mật của người Tara Umara càng trỗi lên. Như mọi phi vụ lừa bịp vĩ đại, câu chuyện về một kẻ độc hành trên vùng núi cao Sire nằm lững lơ giữa hoàn hảo và hoang đường. Tin tức về một môn đệ đến từ thế giới hiện đại thực hành theo phương thuật Tara Umara còn hơn những gì tôi trông chờ, khiến nó hấp dẫn đến khó tin. Gã ngựa trắng có vẻ giống lời đồn đại hơn, khiến tôi nghĩ Angel vì mệt mỏi với những câu hỏi nên đã sáng tác ra một nhân vật hư cấu như thế để thế thân, rồi chở chúng tôi về phía đường chân trời, biết rằng chúng tôi sẽ phải vượt hàng trăm dặm khó khăn trước khi tỉnh ngộ. Tôi không bị hoang tưởng, đây không phải là lần đầu tiên một câu chuyện phù phiếm được dùng để phủ một màn khói hư ảo lên những người chạy bộ. Carlo Castaneda, tác giả của cuốn Đơn Dân nổi tiếng vào thập niên 60, đã không hề do dự kể về những người Tara Umara khi miêu tả các pháp sư Mexico với sự uyên thâm và sức bền đáng kinh ngạc. Nhưng trong nỗi cảm thông dây dứt, Castaneda đã cố tình gọi nhầm tên bộ lạc này thành Gia Quy. Rõ ràng Castaneda đã cảm thấy rằng trong trường hợp sách của ông làm dấy lên một cuộc xâm lược của đám hippie mê sương rồng đất Mễ, thì người Gia Quy mạnh mẽ sẽ tự bảo vệ mình tốt hơn nhiều so với người Tara Umara hiền hậu. Nhưng dù có nghi ngờ rằng mình vừa bị lừa kiểu Castaneda, thì tôi vẫn bị một sự kiện bất thường thôi thúc dấn bước vào cuộc săn tìm này. Angel đã cho chúng tôi trọ lại một đêm trong căn phòng trống duy nhất của anh, một túp lều đắp bùn nhỏ bé, được dùng như chạm xá của trường. Sáng hôm sau, trước khi chúng tôi rời đi, anh nhẹ nhặn mời buổi sáng có món đậu và bánh ngô nặng bằng tay. Buổi tối đó trời se lạnh và khi chúng tôi ngồi ngoài, hơ tay trên những cái bát nghi ngút khói, một lũ trẻ con túm tụm đi ra khỏi phòng học, ngang qua chỗ chúng tôi. Không để bọn trẻ phải chịu lạnh trên ghế ngồi, thầy giáo đã cho chúng nghỉ để làm nóng theo kiểu người Tara Umara, đồng nghĩa với việc tôi may mắn được chứng kiến Ra Rá Jibari, trò chơi chạy bộ của người Tara Umara. Angel đứng lên và chia bọn trẻ ra làm hai đội, trai gái lẫn lộn. Sau đó anh ta lấy hai quả bóng bằng gỗ, mỗi quả to bằng một quả bóng chày, và tung từng quả về từng đội. Anh giơ 6 ngón tay, nghĩa là chúng sẽ chạy 6 lượt từ trường xuống bờ sông với tổng cự ly khoảng 4 dặm. Hai cậu bé thả quả bóng xuống và cong bàn chân đỡ quả bóng lên. Bóng được giữ thăng bằng trên các ngón chân, chúng chậm chậm cong người thấp xuống và... Vayang, đi! Hai quả bóng bay vụt qua chỗ chúng tôi, tân khỏi bàn chân của hai cậu bé như thể bị bắn đi từ súng bazooka, và lũ trẻ chạy ào theo, bóng dọc đường mòn. Hai đội có vẻ khá ngang tài ngang sức, nhưng tôi sẵn sàng đặt cửa cho bên được dẫn dắt bởi Marcelino, một cậu bé 12 tuổi trông như đuốc sấm. Màu áo đỏ tươi phất phơ sau lưng cậu như ngọn lửa và chiếc váy trắng phấp phới quanh đôi chân như một làn khói. Đuốc sấm đuổi kịp bóng của đội mình khi bóng còn đang lăn, cậu lấy ngón chân quắp nó lên một cách tài tình và đá tung nó xuống đường mòn mà hầu như không hề làm chậm đi nhịp chạy. Cách chạy của Marcelino kinh ngạc đến mức khó mà cảm nhận hết ngay lập tức. Hai bàn chân của cậu nhảy nhót như điên loạn giữa các viên đá, nhưng tất cả các phần cơ thể phía trên đôi chân lại tĩnh lặng, gần như không chuyển động. Nhìn từ phần hông trở lên, bạn sẽ nghĩ rằng cậu bé đang trượt ba tanh. Với chiếc cằm ngẩng cao và mớ tóc đen xõa ra trên trán, trông cậu như vừa bước thẳng ra từ Eiffel Proton trên tường phòng ngủ của các ngôi sao điền kinh trường trung học Mỹ. Tôi thấy như vừa tìm thấy được tương lai của chạy bộ Hoa Kỳ sắm cách đây 500 năm trước. Một đứa trẻ tài năng và đẹp đẽ nhường vậy sinh ra để được in hình trên các hộp ngũ cốc. Si de acude, Angel nói. Có, tôi nghe thấy anh rồi. Chạy bộ đã ăn vào máu cậu bé. Cha nó là một nhà vô địch vĩ đại. Cha của Marcelino, Manu Luna, có thể đánh bại gần hết người tham gia trận ra rá Di Paris xuyên đêm, phiên bản người lớn của trò chơi mà tôi đang được chứng kiến. Angel giải thích, môn bóng ra rá Di Paris là trái tim và tâm hồn của người Tara Umara. Mọi điều làm nên sự độc đáo của người Tara Umara đều được phô bày trong sức nóng của một trận ra rá Di Paris. Trước tiên, hai ngôi làng sẽ gặp nhau và dành cả đêm để đặt cược, đồng thời cụng ly Teguno, loại bia ngô tự ủ, nặng đến rộp cả họng. Khi mặt trời mọc, đội bóng của hai làng sẽ bắt đầu thi đấu. Với khoảng từ 3 đến 8 người chạy bộ mỗi bên, người chơi sẽ chạy ngược xuôi trên một dải đường mòn dài, đưa bóng của mình lên phía trước như cầu thủ đá dẫn bóng bứt phá. Cuộc đua có thể kéo dài đến 24, thậm chí là 48 giờ, tùy thuộc vào thỏa thuận từ đêm hôm trước. Thế nhưng các cầu thủ chẳng bao giờ được ra nghỉ hay ngơi bước. Với quả bóng nảy tưng tưng và 32 cái chân di chuyển như điện xẹt, họ hầu như chỉ đứng trên đầu ngón chân và lúc thì dâng lên, đổi hướng chạy hay chạy hình chữ chi. Chúng tôi nói, ra rẽ Di Paris là trò chơi của cuộc sống, Angel nói. Anh không biết nó khó khăn đến thế nào, anh không biết bao giờ nó kết thúc, anh không thể điều khiển nó, anh chỉ có thể điều chỉnh. Và anh nói thêm, không ai có thể vượt qua cuộc chơi đó một mình. Ngay cả một siêu sao như Manu Luna cũng không thể chiến thắng nếu không có cả một ngôi làng phía sau. Bạn bè và gia đình tiếp năng lượng cho các đấu thủ bằng Pinole. Khi đêm xuống, dân làng sẽ đốt Akate, các cành thông, nhiều nhựa và những người chạy bộ đua xuyên màn đêm dưới ánh đuốc. Để chịu đựng nổi một thử thách như vậy, bạn phải hội tụ cả phẩm chất của người Tara Umara: sức mạnh, lòng kiên trì, khả năng hợp tác, lòng quyết tâm và sự kiên định. Và hơn hết, bạn phải yêu chạy bộ. Thằng nhóc đó sẽ giỏi không kém gì cha nó, Angel nói, gật gật đầu về phía Marcelino. Nếu được tôi cho phép, nó có thể chơi như vậy suốt cả ngày. Khi Marcelino tới bờ sông, cậu vòng lại và chuyển bóng tới một cậu bé 6 tuổi đã mất một chiếc xăng đan và đang loay hoay với dây lưng. Trong vài khoảnh khắc huy hoàng, nhóc một giày dẫn đầu đội của mình và vui sướng về điều đó, cậu bé vừa nhảy nhót trên một chân trần và cố giữ cho váy khỏi tuột xuống. Đó là lúc tôi bắt đầu cảm nhận được sự vĩ đại của ra rá Di Paris. Chính vì đường mòn khấp khỉnh và các bóng lặp lại, trò chơi này tự thân nó có khả năng làm cân bằng. Quả bóng nảy khắp nơi như viên bi trong trò pinball. Nhờ đó, những đứa trẻ chậm chạp hơn vẫn có thể theo kịp mỗi khi Marcelino phải moi quả bóng ra từ một kẽ đá. Sân chơi có khả năng tự cân bằng, khiến ai cũng bị thách thức và không ai bị đẩy ra ngoài cuộc. Lũ trẻ cả trai lẫn gái thi nhau chạy ào ào lên và xuống con dốc đường mòn, nhưng không ai màng đến chuyện thắng thua, không có tranh cãi, chẳng có phô diễn, và đáng chú ý nhất là không có chỉ đạo. Angel và thầy giáo đang vui vẻ theo dõi trận đấu và tập trung cao độ, nhưng không hò hét chỉ dẫn, họ thậm chí còn không cổ vũ. Bọn trẻ tăng tốc khi cao hứng, giảm tốc khi bớt phấn khích và thỉnh thoảng dừng lại lấy hơi dưới bóng cây khi chạy quá sức và bắt đầu thở hổn hển. Nhưng khác với hầu hết những đứa trẻ, Marcelino dường như không chậm lại. Cậu bé chẳng hề biết mệt, lướt ngược lên hay đổ dốc nhẹ nhàng. Hai chân cậu khua theo nhịp bước ngắn kinh ngạc, nhưng chuyển động vẫn mượt mà, không giật cục. Cậu khá cao so với đám trẻ con Tara Umara và có nụ cười mỉm lướt qua trên mặt giống Michael Jordan trong khoảnh khắc hồi hộp của trận đấu. Khi đồng hồ đang tiến gần đến giờ kết thúc, trong lượt chạy cuối của đội hình, Marcelino tung một cú đá, đưa bóng đi chip vào một tảng đá phía trên, phía bên trái, tính toán hướng bóng nảy và chạy đúng đến vị trí để nhận đường truyền của chính mình. Đỡ bóng khi đang ở trên không và chạy nốt quãng gần 50m còn lại, trên mặt đường mòn khắp khển đá như dưới lòng sông chỉ trong vài giây. Angel cầm xẻng gõ vào một thanh sắt. Trận đấu kết thúc, lũ trẻ lại trở vào trường. Mấy đứa lớn hơn thì bê củi để tiếp cho đống lửa ngoài trời. Một vài đứa đáp lại lời chào của chúng tôi, nhiều trong số chúng lần đầu tiên nghe tiếng Tây Ban Nha khi bắt đầu đi học. Tuy nhiên, Marcelino bước ra khỏi hàng và tiến lại gần. Angel kể cho cậu bé về dự định của chúng tôi. Quê vai xe pin, Marcelino nói, chúc lên đường may mắn. Caballo Blanco Inai Morgue de mi papa. Nora quá, tôi chưa từng nghe từ này bao giờ. Ý cậu bé là gì? Tôi hỏi Savado, Caballo là huyền thoại mà bố cậu ta biết à, hay là câu chuyện ông ta hay kể? Không, Savalo nói, Noguera nghĩa là amigo. Caballo Blanco là bạn tốt của bố cháu à? Tôi hỏi, sí, Marcelino gật đầu. Trước khi biến mất vào trong trường, ông ấy thực sự là một người tốt. Được rồi, tôi thầm nghĩ vào buổi chiều sau đó, có thể Angel muốn lừa chúng tôi, nhưng cậu bé đút sấm thì tin được. Angel nói rằng Caballo có thể đang đi đến thị trấn Kell, nhưng chúng tôi phải thật khẩn trương, nếu không bắt kịp anh thì chẳng thể biết được anh sẽ xuất hiện ở nơi nào sau đó. Ngựa trắng thường biến mất trong vài tháng, không ai biết anh đi đâu và khi nào quay lại. Nếu bỏ lỡ thì chúng tôi có thể không còn cơ hội nữa. Và Angel chắc chắn đã không nói dối về một chuyện. Khi tôi cảm thấy sức mạnh lạ lùng ở đôi chân mình, ngay trước khi bắt đầu chuyến leo ra khỏi thung lũng, anh đưa cho tôi một cái ca thiết méo mó chứa đầy một thứ gì đó mà anh hứa là sẽ có ích. Anh sẽ thích nó cho mà xem, anh trấn an tôi. Tôi ngó vào cái ca, trong đó có một thứ chất lỏng đầy nhớt trông giống bánh bít đinh gạo nhưng không có gạo, và bong bóng có đốm đen mà tôi tin chắc là trứng ếch đang ấp nở. Nếu đang ở bất kỳ nơi nào khác, tôi sẽ nghĩ đây là một trò đùa, như kiểu một đứa trẻ múc cặn bẩn trong bể cá rồi đưa tôi nếm thử. Tôi đoán đó là một loại rễ cây lên men trộn với nước sông, nghĩa là nếu mùi vị của nó không quật ngã tôi, thì đám vi khuẩn sẽ lo việc đó. Tuyệt, tôi nói và nhìn quanh xem có cây xương rồng nào để lén đổ xuống. Nó là cái gì vậy? Ikiate. Nghe có vẻ quen quen, tôi sực nhớ ra, ngài Luho kiên cường đã từng bước lảo đảo vào một căn nhà người Tara Umara để xin thức ăn giữa chuyến thám hiểm gian nan. Ngọn núi mà ông phải lên tới đỉnh trước khi mặt trời lặn đã phủ bóng trước mặt. Luho khi ấy đã kiệt sức và tuyệt vọng, không còn chút sức lực nào để leo lên nữa. Chiều hôm đó, tôi bước vào hang đúng lúc một người phụ nữ đang làm thức uống này. Sau này Luho viết, tôi mệt lử và không biết cách biết làm cách nào để leo lên trên triền núi để tới chỗ cắm trại ở độ cao 600 mét. Nhưng sau khi được thỏa mãn cơn đói khát với một chút ikiake, ông viết tiếp, tôi lập tức thấy một nguồn sinh lực mới và chính tôi cũng phải ngỡ ngàng khi leo được đến độ cao đó mà không cần vận hết sức. Kể từ đó tôi luôn coi ikiate là một người bạn thiết thân, vừa củng cố sức mạnh vừa làm tỉnh táo tới mức có thể gọi nó là một khám phá mới. Red Bull tự chế. Cái này thì tôi nhất định phải thử, tôi sẽ để dành nó. Tôi hỏi Angel, tôi chút chỗ ikiate vào một bình nước đeo hông chứa khoảng nửa bình nước để khử trùng bằng mấy viên iốt, rồi bỏ vào đó thêm khoảng 2 viên nữa cho chắc. Tôi đã mệt lử nhưng không giống như Luhom. Tôi chưa tuyệt vọng đến mức sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị tiêu chảy mãn tính do nhiễm khuẩn. Nhiều tháng sau, tôi biết được rằng ikiate còn được biết đến với cái tên Chia Fresca, chia mát lạnh. Nó được chế bằng cách hòa tan hạt chia vào nước, thêm chút đường và một vắt chanh. Xét về giá trị dinh dưỡng, một muỗng lớn chia tương đương sinh tố làm từ cá hồi, rau chân vịt và hóc môn tăng trưởng. Dù rất nhỏ, nhưng các hạt này có hàm lượng cao omega 3S, omega 6S, protein, canxi, sắt, kẽm, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Nếu phải chọn một loại thức ăn duy nhất để sống sót trên đảo hoang, bạn không thể tìm thấy thứ gì tốt hơn hạt chia. Ít nhất là nếu bạn quan tâm đến việc tạo cơ bắp, hạ cholesterol và giảm nguy cơ các bệnh tim mạch. Sau một vài tháng ăn hạt chia, bạn thậm chí có thể bơi từ đảo hoang vào đất liền. Chia từng được quý trọng tới mức người Aset thường dâng thứ hạt này lên cho nhà vua để tỏ lòng kính trọng. Nhưng người chạy bộ Aset đã từng ăn hạt chia khi tham gia chiến trận, và người Hobbit thì nạp năng lượng bằng hạt chia khi tham gia các cuộc chạy đua huy hoàng từ Arizona tới Thái Bình Dương. Bang Chiba của Mexico thực ra được đặt tên theo loại hạt này. Nó từng đứng thứ hạng ngang với ngô và đậu trong nông sản hàng hóa. Mặc dù có giá trị cao như vậy, nhưng chia lại dễ trồng kỳ lạ. Nếu bạn có một chibes, hình nộm con thú dùng để trồng chia, bạn chỉ cần thêm vài bước đơn giản để tạo ra một mẻ thức uống ma thuật. Và sau khi viên iốt đã tan ra đủ để đánh liều thử vài ngụm, tôi mới phát hiện ra rằng thứ đồ uống ma thuật ấy ngon ghê gớm. Dù lẫn cả vị thuốc iốt, nhưng món ikiate vẫn trôi xuống như rượu bung hoa quả, thoảng vị chanh dễ chịu. Cũng có thể Cũng có thể đó là cảm giác phấn khích với cuộc săn tìm. Dẫu thế, trong vài phút, tôi đã có cảm giác thực sự tuyệt vời. Ngay cả cơn đau đầu nhẹ suốt buổi sáng do ngủ trên nền đất lạnh đêm trước cũng biến mất luôn. Svedor liên tục thúc bách chạy đua với ánh nắng tới rìa thung lũng. Chúng tôi suýt nữa thì kịp, nhưng khi còn khoảng 2 giờ leo thì mặt trời biến mất, bóng đêm phủ khắp thung lũng, tối tới mức chỉ còn thấy đủ các sắc thái đen. Chúng tôi tranh luận xem có nên trải túi ngủ ra và cắm trại qua đêm ngay tại đó hay không. Nhưng thức ăn và nước uống thì đã hết từ hơn 1 giờ trước, còn nhiệt độ đang tụt xuống âm độ. Nếu có thể lần đường trèo lên thêm khoảng 1 dặm nữa, chúng tôi sẽ tới được rìa thung lũng, đủ ánh sáng để ra được bên ngoài. Rồi chúng tôi quyết định thử phương án thứ hai. Tôi ghét cái ý nghĩ phải nằm run rẩy cả đêm trên một đoạn đường mòn ngay rìa vách đá. Trời tối tới mức tôi chỉ có thể bám theo Salvador nhờ tiếng ủng lẹo xẹo của anh. Làm thế nào anh có thể tìm thấy các lối rẽ trên những chỗ ngoặt dốc mà không rời khỏi bờ đá? Tôi thật sự không muốn biết. Nhưng anh đã chứng minh là tôi sai bằng khả năng dò đường siêu phàm khi lái xe xuyên qua rừng cây. Vì vậy tôi phải chấp nhận im lặng, tập trung chú ý tới tất cả các chuyển động của anh. Và chờ đã, tiếng ủng lẹo xẹo của anh đâu rồi? Salvador! Không có tiếng trả lời, chết tiệt! Salvador! Anh gọi vọng từ đâu đó phía trước tôi. Đừng đi lối này! Có chuyện gì thế? Kala, im đi! Tôi nín bặt, đứng yên trong bóng tối và không hiểu thứ quái quỷ gì xảy ra. Vài phút trôi qua, không có tiếng động nào của Salvador. Anh ta sẽ quay lại, tôi tự nhủ. Anh ta chắc chắn đã phải hét lên. Nếu bị ngã, mình chắc chắn sẽ phải nghe thấy gì đó. Một tiếng va đập, một điều gì đó. Nhưng quái thật, mãi mà anh ta... Buna, một tiếng thét vọng tới từ đâu đó phía trên tôi và dịch về bên phải. Đằng này ổn rồi, nhưng đi từ từ thôi. Tôi xoay về phía giọng nói và nhích dần về phía ấy. Bên trái tôi cảm thấy nền đất tụt dìu sâu xuống. Salvador suýt nữa thì bước thẳng vào khoảng không nào đó. Tôi không muốn biết. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, chúng tôi lên tới rìa vách núi và chui vào cái túi ngủ, lạnh thấu xương và mệt rã rời. Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy trước khi mặt trời mọc và đi thật nhanh về chỗ chiếc xe bán tải. Khi bình minh lên, chúng tôi đã đi được một quãng trên con đường mòn sóc nảy uốn lượn, con đường được đồn đoán là của gã ngựa trắng. Mỗi lần gặp một nông trang hay một ngôi làng nhỏ, chúng tôi đều dừng lại để hỏi xem có ai biết Caballo Blanco hay không. Và tất cả mọi nơi trong khu làng mạc ở Samachiwe, trong ngôi trường ở Huchichi, chúng tôi đều thấy người ta trả lời giống nhau. Sí, tất nhiên, anh ta vừa đi qua tuần trước, một vài ngày trước, ngày hôm qua, các anh vừa bỏ lỡ anh ta xong. Chúng tôi tới một khu lều lá lụp xụp và dừng lại để tiếp thêm thực phẩm. À, tên Kudao, con si. Bà già đứng phía sau quầy trong một cái lán bên lề đường nói khi đưa cho tôi một túi khoai tây phủi bụi và một lon coca ấm bằng đôi bàn tay gầy run rẩy. Cẩn thận với gã đó, tôi đã nghe kể về Capello. Anh ta là một võ sĩ hóa điên. Có ai đó chết nên anh ta bị mất trí, anh ta có thể tay không giết chết anh đấy. Và bà ta nói thêm, đề phòng tôi quên mất, anh ta bị điên. Nơi cuối cùng người ta nhìn thấy anh là thị trấn mỏ cũ kỹ Creel, nơi một người phụ nữ ở quầy bán taco bảo chúng tôi rằng cô vừa nhìn thấy anh sáng nay đi bộ trên đường ray xe lửa phía rìa thị trấn. Chúng tôi đi theo tới tận cuối đường ray, vừa đi vừa hỏi thăm cho tới khi đến được tòa cuối cùng, khách sạn Casa. Ở đó tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng khi biết anh phải có mặt ở đây vào đúng lúc này. Có thể chuyện tôi ngủ quên trên chiếc ghế sofa trong góc phòng là một điều hay. Nhờ đó ít nhất là tôi được ẩn mình trong bóng tối và ngắm nhìn gã lang thang cô độc kia kỹ lưỡng một chút trước khi anh ta nhìn thấy tôi và phóng chạy mất vào hoang vu. Sinh ra để chạy, chương 7. May thay tôi đứng gần cửa hơn. Này, anh có biết Angel không? Tôi lắp bắp khi bước ra đứng chắn giữa Caballo và lối thoát duy nhất của anh ta. Thầy giáo ở ngôi trường của người Tara Umara, còn Eriso ở Hushichi và Luna, Migu Luna. Tôi liên tục bắn ra những cái tên, hy vọng anh sẽ nhận ra cái tên nào đó trước khi hút tôi ra, văng vào tường và chạy trốn lên những ngọn đồi phía sau khách sạn. À, không phải, là Manu, không phải Migu Luna, là Manu. Còn anh ta nói rằng anh ta và anh là bạn Marcelino, anh biết Marcelino chứ? Nhưng tôi càng nói thì anh càng câu có, cho tới khi trông như muốn đe dọa, tôi lập tức câm miệng. Tôi đã có bài học sau thất bại ở khu nhà của Quy Ma, có thể anh sẽ dịu bớt nếu tôi giữ im lặng và cho anh cơ hội để đánh giá tôi. Tôi đứng yên trong khi anh ta nheo mắt nhìn tôi dưới viền chiếc mũ rơm của người nông dân Mexico, tỏ vẻ nghi ngại và khinh miệt. Ồ, anh lầu bầu, Manu là một người bạn, còn anh thì là thằng quái nào? Vì không chắc điều gì đã khiến anh trở thành kẻ bất kham như vậy, nên tôi bắt đầu trình bày rằng tôi không phải là những ai. Tôi bảo mình không phải là cảnh sát hay nhân viên cục phòng chống ma túy. Tôi chỉ là một nhà văn và một người chạy bộ dính chấn thương, muốn hỏi bí quyết của người Tara Umara. Nếu anh là một kẻ đang lẩn trốn thì đó là việc của anh. Có chăng điều đó chỉ làm tăng tính tin cậy trong câu chuyện về anh ta mà thôi. Bất kỳ ai có thể trốn tránh luật pháp trong suốt chừng ấy năm mà không có bất kỳ phương tiện lẩn trốn nào ngoại trừ đôi chân mình thì ắt hẳn đã phải học theo người ra rá Mori. Tôi có thể bỏ qua các nghĩa vụ của mình với luật pháp đủ lâu để nghe hết câu chuyện lẩn trốn độc nhất trên đời ấy. Vẻ câu có của Caballo chẳng hề giảm, nhưng anh cũng không cố tránh tôi để đi ra. Mãi sau đó tôi mới phát hiện ra rằng mình đã vô cùng may mắn chạm trán anh ở một thời điểm lạ kỳ trong cuộc đời kỳ lạ của anh theo cách riêng của mình. Caballo Blanco cũng đang đi tìm tôi. Được rồi ông bạn, anh nói, nhưng giờ tôi phải đi kiếm ít đậu đã. Anh ta dẫn tôi ra khỏi khách sạn và đi dọc xuống một ngõ hẻm bụi bặm tới một cánh cửa nhỏ không có biển hiệu gì. Chúng tôi bước qua một cậu bé đang chơi với chú mèo con trên bậu cửa và vào một phòng khách nhỏ. Một người phụ nữ lớn tuổi ngước nhìn lên từ một chiếc bếp ga cũ kỹ trong hốc tường kề đó. Bà ta đang khuấy một nồi đậu hầm thơm ngon ngào ngạt. Hola Caballo, bà cất tiếng chào. Como esta mama? Caballo đáp lời. Chúng tôi ngồi bên một chiếc bàn gỗ ọp ẹp trong phòng khách. Anh kể mình có ma má ở khắp thung lũng, đó là các bà già sẵn lòng cho anh ăn đậu và bánh ngô với giá chỉ vài xu giữa các cuộc chạy lang thang. Mặc dù ma má có vẻ bình thản, nhưng tôi có thể hiểu tại sao người Tara Umara lại kinh hãi khi Caballo xuất hiện lần đầu và phóng qua các cánh rừng của họ. Kỳ tích chạy bền không tưởng dưới ánh mặt trời không khoan nhượng đã biến Caballo thành một kẻ hoang dã. Anh cao trên 1m8, nước da vốn sáng màu nhưng đã bị nắng gió tô vẽ loang lổ thành các sắc màu khác nhau, từ màu hồng trên mũi cho đến màu hạt dẻ dưới cổ. Với chân tay dài và cơ bắp săn gọn, anh trông như một bộ xương quái thú. Quẳng kẻ hủy diệt vào vạt axit thì ta sẽ có Caballo bò ra. Ánh nắng chói chang trên sa mạc làm mắt anh thường xuyên nheo lại, khiến gương mặt anh chỉ có hai trạng thái biểu cảm: hoài nghi hoặc thích thú. Dù nói bất kỳ điều gì trong phần còn lại của buổi tối hôm đó thì tôi cũng không thể biết anh nghĩ tôi hài hước hay toàn nói nhăng nói cuội. Một khi Caballo chú ý đến bạn, anh thực sự rất chú tâm. Anh chăm chú nghe như người thợ săn đang theo dấu con mồi, như thể cố gắng đọc ra điều gì từ chính giọng của bạn chứ không phải chỉ từ lời lẽ bạn nói. Mặc dù vậy, kỳ lạ là khả năng nghe giọng địa phương của anh vẫn dở tệ hại. Sau hơn một thập kỷ ở Mexico, tiếng Tây Ban Nha của anh vẫn bập bẹ như đang phát âm từ thẻ tập đọc. Tôi bực anh vì Caballo bắt đầu nói nhưng đột nhiên dừng lại, mắt lồi lên vẻ đói khát khi thấy ma má đặt mấy cái bát lớn trước mặt chúng tôi và loay hoay thêm vào đó rau mùi, ớt xanh và vài vắt chanh. Cái nhìn hầm hè mà anh tặng tôi lúc ở khách sạn không phải vì tôi đang đứng chắn anh giữa anh và tự do, mà là vì tôi đang chắn giữa anh và đồ ăn. Sáng hôm đó, Caballo định thực hiện một chuyến leo núi ngắn tới hồ nước nóng tự nhiên trong rừng. Nhưng ngay khi nhìn thấy một vệt đường mòn xuyên qua rặng cây mà trước đây anh chưa từng thấy, thì vụ leo núi và hồ nước nóng lập tức bị lãng quên. Anh bắt đầu chạy và chạy mãi nhiều giờ sau đó, anh đụng một quả núi. Nhưng thay vì quay lại, anh lại gò lưng leo lên độ cao gần một cây số, tương đương với việc leo lên đỉnh tòa nhà Empire State hai lần liền. Cuối cùng, anh cũng tới được lối quay về Creel và buổi ngâm mình thư giãn trong nước nóng đã biến thành một cuộc chạy marathon đường mòn mọt gian khổ. Lúc bị tôi tóm trong khách sạn, anh chưa ăn chút gì từ lúc mặt trời mọc và sắp lẻ đi vì đói. Tôi luôn bị lạc và phải trèo dốc dựng đứng với chai nước cắn giữa hai hàm răng và lũ chim ó lượn vòng trên đầu. Anh nói, thật tuyệt, Một trong những điều đầu tiên và quan trọng nhất mà anh học được từ người Tara Umara là khả năng vọt chạy đi bất kỳ lúc nào, giống như việc con sói sẽ làm khi đánh hơi được một con thỏ. Đối với Capello, chạy bộ đã trở thành cách di chuyển ưu tiên số 1, như dân ngoại thành lái ô tô đến bất kỳ nơi nào. Anh cũng bước đi với tâm trạng phấn chấn, lên đường và mang theo rất ít đồ đạc như những thợ săn thời đá mới, và chẳng quan tâm đến chuyện sẽ đi tới điểm nào hoặc xa tới tận đâu. Nhìn này, anh nói, chỉ tay vào cái quần leo núi cũ mềm và đôi sandal Teva đáng vứt vào thùng rác từ lâu. Tôi chỉ ăn mặc như vậy thôi và tôi luôn luôn mặc như vậy đó. Anh ngừng lại, xúc món đậu cay đổ vào miệng và nhồi đám thức ăn đó xuống bằng cách tu một hơi dài từ chai tecate. Capello đánh sạch một bát và được ma má tiếp thêm nhanh tới mức anh chẳng chậm lại một nhịp, đưa tay từ bát lên miệng tới chai bia với hiệu suất tối ưu, như thể bữa tối này không phải là điểm kết thúc của một buổi tập dài mà là phần tập luyện tiếp theo vậy. Âm thanh mà anh phát ra từ phía bên kia bàn nghe như tiếng bơm xăng vào bình xăng xe, xúc nhồm nhèm ưng ực, xúc nhồm nhèm ưng ực. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên và kể tiếp một đoạn ngắn theo mạch câu chuyện, sau đó lại cắm đầu vào bát. Đúng rồi, anh bạn tôi từng là võ sĩ hạng 5 trên thế giới. Rồi lại quay lại với cái thìa, anh làm tôi nổi cáu vì thình lình từ đâu chui ra. Ở đây có đủ các vụ bắt cóc và giết người, toàn những vụ bẩn thỉu dính líu đến ma túy. Một người quen của tôi bị bắt cóc, vợ anh ta trả một khoản tiền chuộc lớn, xong anh ta vẫn bị giết. Tởm lắm, may mà tôi chẳng có gì hết. Tôi chỉ là gã lạ mặt lang thang chạy bộ cùng người ra rá Mori khiêm nhường. Xin lỗi, tôi định mở lời nhưng thấy anh đã cắm mặt vào món đậu xanh, vào món đậu. Tôi chưa muốn làm Capello khó chịu với những câu hỏi, dù nghe anh kể chuyện chẳng khác nào đi xem một bộ phim nghệ thuật tua nhanh. Những tổn thương, những chuyện đùa, ảo tưởng, những hồi tưởng, hận thù, tội lỗi từ những hận thù đó, những mảnh tri thức cổ xưa luôn ám ảnh, tất cả đều tuôn ra vừa mờ ảo vừa chóng vánh, khó mà nắm bắt hết được. Anh kể một câu chuyện rồi lại nhảy sang câu chuyện khác, rồi bỏ qua và chuyển sang câu chuyện thứ ba, quay trở lại để sửa một chi tiết trong câu chuyện thứ nhất, phàn nàn về một gã trong câu chuyện thứ hai, rồi lại xin lỗi vì đã phàn nàn về gã kia, bởi vì gã đã dành cả cuộc đời mình để kiểm soát cơn giận dữ, và đó lại là cả một câu chuyện khác. Tên anh là Mika Chua, theo lời anh kể, đến từ bang Colorado, mà thực ra là California. Và nếu như tôi thực sự muốn hiểu được người ra rá Mori, tôi đáng nhẽ phải có mặt ở đây khi một ông già 95 tuổi leo 25 dặm qua một ngọn núi. Biết tại sao ông ấy có thể làm được điều đó không? Vì chẳng ai từng nói là ông không thể làm được. Chưa từng ai nói với ông rằng ông nên chờ chết trong một trại dưỡng lão. Anh bạn ạ, hãy sống như chính mình mong đợi, giống như lúc anh tự đặt tên mình theo con chó cưng. Cái tên Chua thực ra bắt nguồn từ đó, tên con chó già của anh. Anh chẳng bao giờ xứng với con chó già ngoan ngoãn tên Chua, nhưng đó cũng lại là một câu chuyện khác. Tôi chờ đợi, cào cào móng tay lên nhãn chai bia và băn khoăn liệu anh có lúc nào dịu bớt xuống để tôi kịp hiểu anh đang nói gì. Dần dần, tay thì của Capello cũng chậm lại và dừng hẳn. Anh tu hết chai bia TKT thứ hai và ngồi ngã ra, thỏa mãn. Anh cười nhe răng và nói, từ đó đáng để học đấy. Theo tiếng ra rá Moni, nó nghĩa là ngầu. Guda Yuka. Tôi đẩy tiếp chai tecane thứ ba sang phía bên kia bàn. Anh nheo mắt nhìn vẻ nghi ngại như dưới ánh mặt trời chói chang vậy. Tôi không chắc đâu, anh đáp, cả ngày đã chẳng ăn gì rồi, tôi không bền sức được như người ra rá Mori đâu. Nhưng anh cầm chai bia lên rồi nhấp một ngụm, leo trèo khát khô cả ngày lên đỉnh núi cao vút. Anh tu ừng ực một hơi dài rồi ngã người thư giãn lên trên ghế, gác chân lên và đan tay trước cái bụng phẳng lì của mình. Có điều gì đó vừa lóe lên trong đầu anh, tôi có thể cảm nhận được trước khi anh tiếp tục nói. Có vẻ như anh cần nốt chỗ bi cuối cùng để thả lỏng, hoặc cần phải xả nốt chút cảnh giác cuối cùng trước khi đi vào câu chuyện chính. Vì khi Capello mở miệng lần này, tôi như bị mê hoặc. Anh nói chuyện đến tận khuya, kể về một câu chuyện đáng kinh ngạc trải dài suốt 10 năm từ khi anh biến mất khỏi thế giới bên ngoài, trong đó có bao nhiêu nhân vật kỳ dị, những chuyến phiêu lưu sửng sốt và những trận so găng quyết liệt. Và ở cuối câu chuyện đó là một kế hoạch táo bạo, một kế hoạch mà tôi dần nhận ra là có cả tôi trong đó.